Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa dạng và đặc sắc, làm cho người giấy nhỏ vốn đang nằm sung sướng ôm kiếm nhỏ trong mũ áo và viên ngọc đen đều bắt đầu đứng ngồi không yên. Biết rồi, chúng ta nếm mỗi món một ít nhé. Tô Tái Tái vừa đi vừa nhỏ giọng nói. Lúc đi qua chỗ phục vụ các món kem thì Tô Tái Tái có liếc nhanh qua một góc nhỏ một cái, sau đó lại làm ra vẻ không có gì cả, tiếp tục đi về phía trước, để cho người giấy nhỏ và đám lệ quỷ lựa chọn món. Sau đó thì sao? Sau đó thì mọi người trong nhà hàng đã được tận mắt nhìn thấy cái gì gọi là dạ dày vương. Dù thế nhưng động tác của Tô Tái Tái lại vô cùng duyên dáng, thậm chí còn rất chậm. Nhưng mà thức ăn được chất thành núi ở trên bàn thì lại dần dần biến mất dưới tốc độ vừa chậm vừa đều đó của cô. Thiệt là, cuối cùng, một người phục vụ bàn không thể không đi tới chỗ Tô Tái Tái, cười với cô một cái rồi cúi thấp xuống nói nhỏ. Thưa quý khách, cô có cần dùng thuốc hỗ trợ tiêu hóa không? Giọng nói cẩn thận từng chút một, ánh mắt nể phục nhìn Tô Tái Tái. Nếu còn tiếp tục ăn như vậy nữa thì sẽ không còn là chuyện có thể được giải quyết bằng một chai thuốc hỗ trợ tiêu hóa đâu đấy. Bọn họ còn đang tính gọi xe cấp cứu tới chờ sẵn ở dưới lầu đây. Ồ, xin lỗi, đồ ăn của nhà hàng ngon quá, bọn họ. Tôi không kiềm được mà ăn hơi nhiều một chút. Tô Tái Tái dừng lại một chút, sửa lại câu nói của mình. Bọn họ, người phục vụ bàn có chút nghi hoặc một chút, nhưng lại nhanh chóng tập trung về chuyện chính. Nhìn Tô Tái Tái cười một cái rồi nói. Quý khách có cần thuốc hỗ trợ tiêu hóa không? À, đúng là tôi đang cần một phần kem đó. Không nha, tôi đang hỏi cô có cần thuốc hỗ trợ tiêu hóa không mà. Lúc người phục vụ bàn tỉnh táo lại thì Tô Tái Tái đã đi tới nơi phục vụ các món bánh ngọt, sau đó chỉ đành phải trơ mắt ra nhìn cô lấy một phần kem xoài. Còn đang định kinh ngạc như mọi người thì đã thấy Tô Tái Tái chuyển hướng, đi về một phía góc của nhà hàng. Tô Tái Tái đi tới trước một cái bàn, đặt phần kem xuống rồi nhẹ nhàng đẩy nó tới trước mặt một người phụ nữ trẻ tuổi. Người phụ nữ này mặc một bộ đồ màu đen từ trên xuống dưới, đôi môi mím lại, vừa đẹp vừa sang. Mắt đeo chiếc kính râm to che hơn nửa khuôn mặt, cả người phát ra cảm giác người không quen đừng tới làm phiền. Nhiều đó đủ để nhìn ra cô gái này không đơn giản. Lúc Tô Tái Tái vừa mới bước tới gần thì có mấy người mặc đồ Tây, hình như là vệ sĩ đang ngồi ở phía đối diện xéo bàn của cô ấy lập tức đứng bật dậy. Nhưng họ vừa mới đứng lên thì hình như đã nhận được lệnh gì đó, tay đưa lên chạm vào tai một cái rồi từ từ ngồi xuống. Đi chỗ khác đi, hiện giờ tôi không có tâm trạng để ký tên và chụp ảnh chung với cô. Người phụ nữ nhìn ra phía cửa sổ, không thèm nhìn Tô Tái Tái lấy một cái mà lạnh lùng nói. Tô Tái Tái nghe thấy cô ấy nói như vậy thì nhướng mày một cái, vốn đang định xoay người rời đi thì lại dừng lại liếc nhìn về phía tay phải của mình một cái. Tô Tái Tái miễn cưỡng nhịn một chút, cô nhìn người phụ nữ trẻ kia rồi nói một cách chậm rãi. À, tôi không có ý định tìm cô để xin mấy thứ đó đâu. Tôi chỉ, người phụ nữ mặc đồ đen nhíu mày, cuối cùng mới chịu chuyển ánh mắt đang nhìn ra ngoài cửa sổ về phía Tô Tái Tái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang định mở miệng gọi vệ sĩ qua đây đuổi Tô Tái Tái đi thì ánh mắt của người phụ nữ mặc đồ đen nhìn về phía dĩa kem chẳng biết đã được cô để ở trước mặt mình từ lúc nào, lời nói chưa kịp thốt ra cũng dừng lại. Đây là, người phụ nữ mặc đồ đen đột nhiên run rẩy, cô ấy ngẩng đầu lên nhìn Tô Tái Tái, giống như một con thú mẹ tức giận đến mức không thể khống chế được bản thân khi thấy con mình bị người khác làm tổn thương. Cách chương.